Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, Scroll xâm lấn. Có người nửa đêm chạy đến nhà ngươi sau đó uy hiếp. Chiếm tiện nghi của ngươi, còn nói cho ngươi hắn là tới giúp ngươi cứu vớt thế giới. Chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn. Loại tình huống này 10 cái bên trong có 9 cái đều sẽ cho rằng đối phương điên. Căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng Peggy Carter xem như 10 cái bên trong một cái kia a. Dù sao nàng gặp quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất nhiều không đúng lẽ thường tình huống cuối cùng đều xác nhận là thật xảy ra. Huống chi, người này có chút đặc biệt. Ở biết rõ thân phận mình tình huống phía dưới thần không biết quỷ không hay tìm tới bản thân. Có thể sử dụng tay ngăn trở viên đạn. Có thể bài tiết ra loại này đặc thù vật chất dính chặt bản thân. Tuy nhiên nàng không quá tin tưởng có người thật sự có thể sửa chữa hiện thực. Nhưng hẳn là tương tự một loại nào đó ảo giác loại hình năng lực. Vẻn vẹn là những cái này cũng đủ để chứng minh hắn không phải người bình thường. Hơn nữa hắn nói còn hữu mô hữu dạng. Cái gì Scroll, thoạt nhìn không hề giống là nói bừa. Cho nên bây giờ chỉ có 3 loại khả năng. Hoặc là hắn là cố ý biên ra những cái này đến trêu đùa bản thân. Nhưng Peggy Carter cảm thấy khả năng này không lớn. Bởi vì lúc trước bản thân cùng hắn hẳn không có bất kỳ liên quan. Huống chi trêu đùa một cái S-H-I-E-L, đê nguyên lão. Cho dù là cuồng vọng tự đại người cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Hoặc là, tinh thần của hắn có vấn đề. Cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn a, Scroll a đều là hắn phán đoán đi ra. Dù sao cái này cũng không tính là gì tươi mới sự tình. Rất nhiều người đều la hét gặp qua người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh muốn xâm lấn đây. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không hề giống là tinh thần có vấn đề. Cho dù có vấn đề cũng không phải loại kia vấn đề. Nếu như hai cái này đều không phải là. Như vậy cái cuối cùng khả năng cũng rất lớn. Cái kia chính là thật có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn. Chứng cứ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đang đối ta làm ra loại chuyện này sau lời nói. Peggy Carter, trầm giọng nói. Loại chuyện này, Tô Thánh cười. Đây chỉ là lợi tức. Loại tin tình báo này ngươi cảm thấy sẽ không trả giá đắt sao? Ngươi cả một đời cơ hồ đều cho chiến trường, dâng hiến cho Mỹ quốc. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như trận chiến tranh này phát sinh không đơn thuần sẽ ảnh hưởng Mỹ quốc, ảnh hưởng địa cầu, thậm chí ảnh hưởng tương lai hơn mấy chục năm. Bọn họ sẽ không lập tức tiến công địa cầu, chiếm lĩnh địa cầu, nhưng là bọn họ có thể trở thành bất luận người nào bộ dáng đến thay thế ngươi. Hoặc là những người khác, mấy chục năm sau, ngẫm lại xem đó là dạng gì. Tô Thánh Peggy Carter bên tai nói ra, sự tình còn chưa có xảy ra, có thể nói không có bất kỳ người nào sẽ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng sẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nhưng là, ngươi có thể, chỉ cần hy sinh chính ngươi, ngươi liền có thể cứu vớt cái này ngươi dùng cả một đời đi bảo vệ thế giới. Chứng cứ, Peggy Carter không hề bị lay động. Vừa dứt lời, Peggy Carter liền cảm giác một cỗ đại lực truyền đến. Tiếng gió bên tai gào thét. Một lát sau nàng liền ngã ầm ầm ở trên giường. Nguyên bản cố định nàng quỷ dị đồ vật cũng đã biến mất. Peggy Carter vừa muốn đứng dậy, Tô Thánh lại đột nhiên đi tới bên cạnh nàng, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Peggy Carter hừ một tiếng, chậm rãi ngã sấp xuống, lâm vào ngủ say. Không, ý thức của nàng vẫn là thanh tỉnh, giống như là ở giống như nằm mơ. Nàng nhìn thấy Tô Thánh nói, Scroll. Số lớn nhóm lớn Scroll cưỡi phi thuyền từ nơi nào đó bờ biển. Từng cái ăn mặc đặc thù chế phục, làn da màu xanh lục, thoạt nhìn giống như là thường nhân trong nhận thức xấu một dạng. Nhưng cái này còn không phải để Peggy Carter kinh ngạc địa phương. Kinh ngạc chính là nàng phát hiện những cái này Scroll vậy mà thật sự có thể biến thành bất kỳ bộ dáng, căn bản nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Giả, nàng nhìn thấy nhất định là giả, nhưng Scroll xâm lấn khả năng thực, bởi vì liền xem như hư cấu hoặc là phán đoán cũng không khả năng giống như thật vậy a. Rất nhiều chi tiết thoạt nhìn căn bản không thể nào là phán đoán có thể nghĩ ra được. Peggy Carter biết rõ, đây chính là hắn cho chính mình nhìn chứng cứ, chẳng qua là dùng một loại thủ đoạn đặc thù để cho mình thấy mà thôi. Peggy Carter nghĩ đến Scroll sự tình, bất chi bất giác đối với Tô Thánh phẫn nộ cũng liền nhỏ. Nói như thế nào đây? Người là thụ bản thân tư duy giác quan chi phối, vào trước là chủ có đôi khi rất trọng yếu. Mà đồng thời nếu như người này làm một chuyện tốt liền sẽ theo bản năng xem nhẹ mặt khác chuyện xấu. Làm một chuyện xấu cũng dễ dàng để cho người ta quên lúc trước hắn làm tất cả chuyện tốt. Làm Peggy Carter tâm lý khuynh hướng Tô Thánh nói Scroll sự tình là thật về sau. Trước đó cảm xúc phẫn nộ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Oanh! Peggy Carter đột nhiên phát hiện trước mắt đổi mặt phẳng phất giống như là ảnh chụp bị xé nứt như. Vậy trong nháy mắt nổ tung, theo sát lấy nàng liền cảm giác mình thân thể mãnh liệt lay động một cái. Thật giống như trong giấc mộng đột nhiên cảm giác mình rơi xuống một dạng thân thể kéo mạnh một cái. Sau một khắc nàng liền cảm giác mình tỉnh, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái tay. Một cái tùy ý tay, một mực thon dài tay, Peggy Carter trong nháy mắt kịp phản ứng đây là cái gì? Đây là Tô Thánh, hắn thừa dịp bản thân xem xét chứng cớ thời điểm chiếm tiện nghi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Peggy Carter giận dữ quay đầu. Lời nói còn chưa nói ra miệng chỉ nghe thấy một bên nghiêng thân dùng một cái tay chống đỡ đầu mình. Tô Thánh nhẹ bỗng nói ra, ngươi không muốn biết Scroll xâm lấn tình báo sao? Đây chính là đổi lấy tình báo đại giới sao? Peggy Carter lạnh rên một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.